Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, phần 516, Dương An cười đứng dậy, vậy thỉnh khách nhân vào đi, ta đi mở cửa, người đến là hôm nay mời quá bọn họ Triệu gia thiếu gia. Hắn bên người còn có một nữ nhân, Viên Quân nhìn thấy kia nữ nhân liền đón đi lên, Mỹ Vân, sao ngươi lại tới đây? Hắn hướng đại gia giới thiệu nói, đây là ta bạn gái Triệu Mỹ Vân, là ngự thú giả. Triệu Mỹ Vân nhìn qua 30 tuổi xuất đầu, cười cùng đại gia chào hỏi, nhìn đến trên bàn phong phú thức ăn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Các ngươi ở dùng cơm chiều, chúng ta đây ngày mai lại đến bái phòng, như vậy vãn liền không quấy rầy. Triệu gia thiếu gia vội la lên, thì ngươi nói cái gì đâu? Hắn tiến lên muốn cùng Từ Tử Phàm bắt tay. Ngươi hảo, không biết như thế nào xưng hô. Ta kêu Triệu Đình, Viên ca cùng tỷ của ta là tình lữ. Chúng ta liền đều là người một nhà. Ta biết các ngươi ở nơi này. Cố ý cùng tỷ của ta lại đây cho các ngươi tặng lễ vật. Cảnh xuân tươi đẹp đi phía trước đi rồi hai bước, vừa lúc che ở trước mặt hắn. Trường sinh cũng không cam lòng yếu thế mà du tẩu đến Triệu Đình trước mặt. Bày ra một bộ muốn công kích tư thế, Từ Tử Phàm cười nói, ngượng ngùng, ta khế ước thú có chút nhân sinh, không thích trong nhà có người ngoài ếch, không có việc gì. Triệu Đình xấu hổ mà thu hồi tay, đem mang đến một khối đông lạnh thịt nhét vào Viên Quân trong tay, nhìn đến trên bàn những cái đó món ăn mặn càng xấu hổ. Cái kia, không nghĩ tới các ngươi đồ ăn như vậy phong phú, trùng hợp sẽ săn thú. Từ Tử Phàm thuận miệng trở về một câu, nhìn Triệu Đình giống đang hỏi hắn vì cái gì còn không đi. Triệu Đình nhìn xem Triệu Mỹ Vân, thấy Triệu Mỹ Vân một chút cho hắn giải vây ý tứ đều không có, giả cười một tiếng, chúng ta đây liền không quấy rầy các ngươi dùng cơm, đi trước. Viên Quân một phen giữ chặt Triệu Mỹ Vân tay. Mỹ Vân, chúng ta đã lâu không gặp, lưu lại cùng ta trò chuyện đi, nhân gia liền lưu một người. Triệu Đình có thể nói cái gì? Có thể lưu một cái tổng so không lưu hảo. Hắn hướng Triệu Mỹ Vân xử cái nhan sắc liền đi rồi. Triệu Mỹ Vân xin lỗi mà nói. Thực xin lỗi, hiện tại đương gia là ta đại bá một nhà. Ta đệ đệ không dị năng, ta dị năng còn không bằng không có. Cho nên chúng ta ở nhà địa vị rất thấp, hắn mới trở nên có chút chỉ vì cái trước mắt, nhưng hắn kỳ thật tâm là tốt, không có gì ác ý, không có việc gì. Cùng nhau ăn đi, Hàn Tư Đồng lôi kéo Triệu Mỹ Vân nhập tòa. Cười nói, chúng ta đã sớm nghe Viên ca nhắc tới quá ngươi, ngươi cũng là ngự thú giả à, ngươi biến dị thú cũng tới sao? Triệu Mỹ Vân từ túi áo phủng ra một con tuyết trắng bồ câu. Không lớn tự tại mà nói, ta chỉ khế ước này chỉ bồ câu, ta dị năng thực vô dụng, khế ước lúc sau còn cảm giác tính cách càng bình thản. Viên Quân ngồi ở bên người nàng an ủi nàng. Không có vô dụng dị năng, ngươi xem Tử Phàm khế ước thú thăng cấp lúc sau, hắn là có thể khế ước đệ nhị chỉ biến dị thú. Về sau ta nhiều thích góp chút tinh hạch cho ngươi. Ngươi thăng cấp lúc sau nói không chừng có thể khế ước đến sức chiến đấu rất mạnh biến dị thú. Đến lúc đó ngươi liền không cần chịu ngươi đại bá áp chế. Triệu Mỹ Vân nhìn về phía Trường Sinh. Cùng cảnh xuân tươi đẹp, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Ta đây cũng nghĩ cách làm ta bổ câu hấp thụ nhiều tinh hạch. Từ Tử Phàm cầm lấy chiếc đũa cười nói. Ăn cơm đi, Vân tỷ có thể cho chúng ta nói nói Triệu gia tình huống sao? Còn có Thiên Huyền Tông tình huống, chúng ta vừa đến nơi này không quá hiểu biết, về sau khả năng sẽ có chút xung đột. Triệu Mỹ Vân nhìn mắt Viên Quân. Thấy Viên Quân gật đầu, liền cùng bọn họ kỹ càng tỉ mỉ nói lên căn cứ tình huống. Trước mắt xê thành căn cứ là Triệu gia cùng Thiên Huyền Tông phân bộ hai nhà vì đại. Triệu gia tuy rằng là tu chân thế gia, nhưng truyền xuống tới công pháp không được tốt. Hơn nữa tộc nhân tư chất cũng thực bình thường, đến bọn họ này một thế hệ, chỉ có đại bá hai cái nhi tử tu vi không tồi. Mà thế sau linh khí tăng vọt, bọn họ đã tăng lên tới dị năng tứ cấp trình độ. Triệu gia tộc nhân khác còn có 3 cái dị năng giả. Đều mới nhị cấp, liền dùng phong phú vật tư mời chào một số lớn dị năng giả. Triệu đại bá là gia chủ, làm người ích kỷ, đến nguy cấp thời khắc khẳng định chỉ biết tự bảo vệ mình. Sẽ không quản căn cứ ngươi. Thiên Huyền Tông phân bộ trưởng lão cũng là tứ cấp dị năng trình độ. Phân bộ còn có 5 cái 3 cấp dị năng giả cùng rất nhiều mặt khác dị năng giả. Bọn họ công pháp muốn tốt một chút, Thiên Huyền Tông trưởng môn đã là lục cấp, còn có 2 vị ngũ cấp trưởng lão. Bất quá bọn họ đều ở tổng bộ, khoảng cách xê thành căn cứ có một khoảng cách, gần nhất Thiên Huyền Tông tựa hồ có chút dị động, vẫn luôn đang tìm cái gì người. Không khí càng ngày càng khẩn trương. Trong khoảng thời gian này Thiên Huyền Tông có áp quá Triệu gia ý tứ. Triệu gia thập phần sốt ruột, cho nên mời chào tứ tử phàm bọn họ thành ý lớn hơn nhiều. Nguyện ý cấp ra rất nhiều vật chất, bất quá đang xem đến tứ tử phàm bọn họ bữa tối khi. Triệu Mỹ Vân cảm giác bọn họ giống như không cần Triệu gia. Mấy người nghe xong cho nhau nhìn nhìn. Đối Thiên Huyền Tông dị động trong lòng biết rõ ràng, bọn họ giết Thiên Huyền Tông trưởng môn nữ nhi, Thiên Huyền Tông tìm được bọn họ chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Hiện tại quan trọng nhất chính là ở Thiên Huyền Tông trưởng môn giết qua tới phía trước mau chóng. Thăng cấp, thành lập chính mình thế lực, từ tử phàm quyết định vẫn là từ dược vật cùng đồ ăn xuống tay. Mà thế có điểm người có bản lĩnh đều có thể sát tang thi lấy tinh hạch. Nhưng tìm kiếm vật tư lại muốn mạo lớn hơn nữa nguy hiểm. Rất có thể vừa đi không trở về. Nếu chỉ lấy tinh hạch là có thể ở bọn họ nơi này mua được muốn đồ vật. Vẫn là phi thường đồ tốt. Vì cái gì không mua? Tư tử phàm ngày hôm sau khiến cho Triệu Mỹ Vân cùng đã từng mua quá bọn họ dược vật người hỗ trợ. Tuyên truyền, nói cho bọn họ bằng hữu có thể tới nơi này mua đồ vật. Hiện tại đúng là căn cứ mọi người đối bọn họ tò mò nhất thời điểm. Thấy bọn họ ở trong sân bày cái quầy hàng, đều thò qua tới xem náo nhiệt, có một cái phụ thân sốt cao không lùi thiếu niên trước chạy tới mua thuốc hạ sốt. Hắn gấp đến độ đều khóc, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Ai ngờ trở về hơn 10 phút liền chạy về tới lôi kéo bọn họ cảm kích. Nói ba ba thiêu đã lui. Cái này cho bọn hắn đánh cái hảo quảng cáo, không ít yêu cầu dùng dược lại mua nổi người đều lấy tinh hạch mua. Hàn Tư Đồng thống kê một phủng phủng tinh hạch, cười đến không khép miệng được. Hàn Tư Vũ ở hậu viện thao tác thổ địa phiên thổ. Dương An loại đồ vật dục sinh, Hứa Bằng tưới nước, Đàm Phi ở trong phòng họa trấn trạch phù hướng trên tường dán. Toàn đội người bận việc đến khí thế ngất trời. Thật đúng là có một loại ăn ra cảm giác, chương 588, hai càng, nhược kê cường thế nghịch tập, 19, mà thế trao đổi đồ vật thực thường thấy, căn cứ lính đánh thuê công xã cũng có thể đổi vật tư cùng dược phẩm money nhưng đồ vật đều quý đến. Muốn mệnh, có còn quá thời hạn, nào có tư tử phàm nơi này mới mẻ con mồi hảo. Lại nói những cái đó dược phẩm cũng so bất quá tư tử phàm xứng dược thấy hiệu quả mau. Mà thế thời gian chính là sinh mệnh, tư tử phàm sinh ý lập tức liền làm đi lên, Thiên Huyền Tông vội vàng tìm trưởng môn nữ nhi, không có thời gian quản tư tử phàm sự, Triệu gia bởi vì Triệu Mỹ Vân cùng Viên Quân quan hệ. Đối tư tử phàm bọn họ trước sau tồn một phần mượn sức tâm. Tạm thời quan vọng, ai ngờ này đánh giá vọng liền khống chế không được, tư tử phàm dược vật quá dùng tốt, bọn họ biệt thự hậu viện còn loại nổi lên cây ăn quả cùng rau dưa. Tuy rằng giá cả xa xỉ, nhưng mỗi ngày dục sinh ra tới đều có thể bán quang. Tinh hạch một đám hướng biệt thự tiến, làm người xem đến đỏ mắt không thôi, ở bọn họ làm buôn bán nửa tháng sau. Lục tục có dị năng giả muốn lẻn vào bọn họ biệt thự trộm đạo cướp bóc. Có rơi vào chân tường bẫy dập, có bị thực vật biến dị chặt chẽ bó trụ, có vây ở vô hình mê cung chung như thế nào đều đi không ra đi. Tóm lại không một người có thể trộm đạo thành công, thậm chí liền toàn thân mà lui người đều không có. Còn có một cái dong binh đoàn ỉ vào người nhiều, 20 mấy người mua thuốc quỵt nở. Sấn tư tử phàm bọn họ ra ngoài siêu tầm vật tư. một hai phải làm Hàn Tư Đồng cấp giảm giá 50%. Bọn họ một cái ba cấp dị năng giả, 7-8 cái nhị cấp dị năng giả, còn có mười mấy nhất cấp dị năng giả, là thực dọa người. Lúc ấy bên cạnh mặt khác khách hàng đều khuyên Hàn Tư Đồng nhẫn tính. Hàn Tư Đồng chỉ là nhẹ giọng cười, đôi tay rút súng bay nhanh lui về phòng trong, mấy cái bắn tỉa liền lược đổ 10 cái người. Ba cấp dị năng giả thẹn quá thành giận, dùng hỏa cầu công kích Hàn Tư Đồng, lại kinh ngạc phát hiện hỏa cầu đụng tới biệt thự môn thế nhưng diệt. Theo sau biệt thự phía trên xuất hiện một sợi tín hiệu yên. Cảnh xuân tươi đẹp ở vài phút nội liền đuổi trở về. Đem kia ba cấp dị năng giả cắn đứt một chân. Căn cứ nội không có pháp luật, ẩu đả tử thương cũng chưa người chủ trì công đạo. Dị năng giả vốn là đối lý, tự nhiên chỉ có thể liền như vậy tính. Kinh này một chuyện, lại không người dám tại đây biệt thự nháo sự. Càng đừng nói đánh bọn họ chủ ý. Sở hữu khách hàng đều thành bọn họ túi tiền tử. Bọn họ là chế dược, siêu tập vật tư đồng thời rèn luyện dị năng, chuyển tới tinh hạch liền hấp thu tu luyện, bởi vì công pháp thượng thừa, bọn họ tốc độ tu luyện so người khác mau nhiều, thông qua thiên địa chung linh khí cũng có thể tu luyện. Hơn nữa cuồn cuộn không ngừng tinh hạch, mấy người không đến 2 tháng liền tu luyện tới rồi ngũ cấp. Cái này càng không ai chọc bọn hắn, Tư Tử Phàm cùng Tư Thành nhỏ thương nghị sau. Đem biệt thự tính cả biệt thự chung quanh một tảng lớn mà đều ra mua. Làm Hàn Tư Vũ ở biệt thự tả hữu che lại thổ lều. Cho phép bất luận kẻ nào ở bên trong bày quán bán đồ vật. Ở thổ lều nội mua bán không được động thủ, không được cường mua cường bán, không được cướp bóc, đây là bảo hộ quán chủ kỷ luật. Có quán chủ thậm chí mang theo hài tử ở thổ lều nội đổi đến đồ ăn liền trực tiếp ăn. Bởi vì ở chỗ này không ai dám đoạt, đi ra ngoài liền không nhất định, thổ lều nội đặc biệt an toàn, dần dần thành căn cứ thương mậu trung tâm, nguyên lai thị trường đã không có gì người đi, này liền tương đương với Tư Tử Phàm bọn họ khống chế căn cứ kinh tế. Cường thế quật khởi cùng Thiên Huyền Tông, Triệu gia ba chân thế chân vạc, thậm chí bởi vì bọn họ vài người các loại dị năng đều thăng cấp đến ngũ cấp nguyên nhân. Bọn họ còn ẩn ẩn áp hôm khác Huyền Tông cùng Triệu ra một đầu. Có không ít dị năng giả nguyện ý đầu nhập vào bọn họ. Tư Tử Phàm tựa như lúc trước kế hoạch như vậy, thuê này đó dị năng giả đương tư gia quân, làm cho bọn họ đi sát tang thi siêu tập tinh hạch. Siêu tầm vật tư, đổi lấy phong phú thù lao. Triệu ra ẩn ẩn cảm thấy bất an. Triệu Mỹ Vân biểu ca Triệu Chiết mang nàng cùng nhau tới biệt thự làm khách. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, lời trong lời ngoài đều ở thử Tư Tử Phàm, ám chỉ Tư Tử Phàm nếu cùng Triệu gia liên thủ, về sau chỗ tốt cùng chung. Tư Tử Phàm không kiêu ngạo không xiểm định mà cười nói. Chúng ta đâu, cũng không phải nhất định phải lưu lại nơi này, nếu trụ không thoải mái, chúng ta có thể đi mặt khác căn cứ, hoặc là chính mình kiến một cái căn cứ, chính là cùng nơi này thật nhiều người ở chung đến không tồi. Bọn họ cũng thói quen mua ta dược cùng vật tư, nếu chúng ta rời đi, không biết bọn họ có nguyện ý hay không theo chúng ta đi đâu. Triệu Chiết trong lòng dùng mình, Tư Tử Phàm dược xác thật không thể thay thế, những cái đó bị cảnh xuân tươi đẹp cùng trường sinh săn hồi mới mẻ con mồi cùng bọn họ loại ra mới. Mẻ rau quả cũng chỉ này một nhà, nếu bọn họ rời đi nơi này khác kiến căn cứ. Tuyệt đối sẽ có rất nhiều người nguyện ý đi theo đi. Đến lúc đó thực lực không đủ cường căn cứ còn có ích lợi gì? Triệu gia liền tính một nhà độc đại cũng chỉ có tử lộ một cái. Mà thế ở rất lớn trình độ thượng chính là cường giả vi tôn. Triệu gia mạnh nhất mới tứ cấp đỉnh, ly ngũ cấp còn kém một bước xa, nhưng Tư Tử Phàm bọn họ vài cá nhân đều ngũ cấp. Không thể trêu vào. Triệu gia chỉ có thể thỏa hiệp, còn ngầm đồng ý Triệu Mỹ Vân cùng Viên Quân hôn sự. Tư Tử Phàm bọn họ bên này động tĩnh quá lớn, vẫn luôn tìm không thấy trưởng môn Thiên Kim Thiên Huyền Tông đem ánh mắt đầu hướng về phía bọn họ. Ở tường tra bọn họ lai lịch khi, rốt cuộc tra ra Dương An, cũng phát hiện Đàm Phi, Lúc trước trưởng môn Thiên Kim vài người là bắt lấy Dương An phải về tổng bộ. Bọn họ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng thật ra Dương An đi theo Tư Tử Phàm trở về căn cứ. Bình bình an an, dị năng còn tăng lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không cần đoán đều biết. Trách không được Dương An luôn là mang mũ choàng mắt kính. Cực nhỏ lộ diện, nguyên lai chính là sợ bọn họ tra đâu. Trưởng môn ở vệ tinh trong điện thoại đem phân bộ trưởng lão mắng đến máu chó phun đầu. Phân bộ trưởng lão trong lòng cũng khí đâu. Ai có thể nghĩ đến Dương An như vậy trong thời gian ngắn liền từ nhị cấp lên tới tứ cấp lại lên tới ngũ cấp, đổi ai sẽ hướng hắn trên người hoài nghi a? Trưởng môn tu vi cao, biết Tư Tử Phàm bọn họ tình huống sau, quyết định tự mình dẫn người tới vì nữ nhi báo thù. Triệu Mỹ Vân khế ước bồ câu trải qua này mấy tháng tinh hạch đầu uy đã thăng cấp. Thập phần thông nhân tính, còn có thể triệu tập mặt khác bồ câu vì nó làm việc. Vì thế Triệu Mỹ Vân khiến cho này đó bồ câu tự nhiên mà dừng ở căn cứ trong ngoài các nơi. Đảm đương gian tế cùng người mang tin tức, nàng bồ câu đem Thiên Huyền Tông trưởng lão điện thoại nghe được rõ ràng. Triệu Mỹ Vân thông qua khế ước bồ câu đã biết đại khái tin tức. Vội vàng nói cho Tư Tử Phàm bọn họ, Tư Tử Phàm kêu đại gia mở họp, phía trước trốn tránh Thiên Huyền Tông, là bởi vì chúng ta thực lực không đủ cường, muốn tránh cho tổn thương. Hiện tại nếu Thiên Huyền Tông đã phát hiện chúng ta đây liền phải chuẩn bị sẵn sàng. May mắn chúng ta thực lực lại cường không ít. Đối trời cao Huyền Tông trưởng môn cũng có liều mạng chi lực. Từ Thành nhỏ nhíu mày nói. Thiên Huyền Tông tổng bộ cách nơi này có một khoảng cách. Bọn họ muốn lại đây không nhanh như vậy. Chúng ta không bằng trước đem Thiên Huyền Tông phân bộ bắt lấy. Trước khống chế căn cứ lại nói, Hàn Tư Đồng gật gật đầu. Ta tán thành, kỳ thật chúng ta ở Thương Mậu trung tâm thành lập quy tắc. Cùng căn cứ này nguyên bản kinh doanh hình thức là xung đột. Nhưng mọi người đều ở dần dần tiếp thu chúng ta chế định quy tắc. Ta cho rằng, chúng ta hẳn là nhân cơ hội này chân chính trở thành căn cứ người cầm quyền. Nhất trí đối ngoại, đem Thiên Huyền Tông trực tiếp gọi được bên ngoài, ta cũng tán đồng, Triệu Mỹ Vân kiên định mà. Nói, ta đại bá bọn họ tính cách ích kỷ, mặc kệ người thường chết sống, nếu làm cho bọn họ cầm quyền nhất định sẽ lung tung rối loạn. Càng ngày càng loạn, trong khoảng thời gian này Thương Mậu trung tâm là trong căn cứ nhất bình tĩnh địa phương. Ta hy vọng loại này bình tĩnh có thể khuếch trương đến toàn bộ căn cứ. Làm nơi này người có thể chân chính an gia. Còn có, ta hoài nghi ta đại bá lộng cái tư mật phòng nghiên cứu. Ở nghiên cứu tang thi, muốn khống chế tang thi làm cỗ máy giết người. Ta hy vọng có thể ngăn lại bọn họ. Hết chương.